Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 34, vì tiên đạo văn minh tiến bộ chúng ta là không có tiết tháo. Chuyện đương nhiên, An Bình ngân hàng tư nhân nữ chủ nhân Hồ Dục, cùng Triệu Trầm Lộ là quen biết cũ, nói chuẩn xác, Liên Thiên Thành một ngăn hồ sơ ngân hàng tư nhân bên trong. Phần lớn gia chủ đều cùng Triệu Trầm Lộ là quen biết cũ. Ở lúc trước Kim Ngọc Thành xúc giác mở rộng đến Liên Thiên Thành thời điểm. Này chút người liền không đánh nhau thì không quen biết, mà một phen tranh đấu sau đó. Liên Thiên Thành ngân hàng tư nhân nhóm thành công bảo vệ bản địa thị trường chứng khoán không đến. Nỗi luân hãm đến tay ngoại nhân, nhưng hỏi tranh đấu chi tiết nhỏ, nhưng tất cả mọi người giữ kín như bưng. Làm năm đó tranh đấu kinh nghiệm bản thân một người trong Hồ Dục đương nhiên biết đó là một hồi liền lưỡng bại câu thương cũng không đáng xưng là khốc liệt chiến dịch. Triệu Trầm Lộ cố nhiên không thể hoàn toàn thắng lợi trực tiếp công chiếm Liên Thiên Thành, nhưng này chút lâu năm ngân hàng tư nhân nhóm ở không có chút rung động nào bề ngoài bên dưới, nhưng là tiến hành rồi một phen kinh tâm động phách đại tẩy bài. An Bình ngân hàng tư nhân chính là dựa vào cơ hội đó chân chính kiên định một ngăn hồ sơ ngân hàng tư nhân địa vị, tương ứng hai nhà có uy tín ngân hàng tư nhân thì lại âm u rớt xuống ngăn hồ sơ vị, bị trở thành tân sinh đời đá kê chân. Mà trong quá trình này Hồ Dục có nhiều Kim Ngọc Thành trợ giúp, vì lẽ đó bây giờ gặp lại được Triệu Trầm Lộ, câu đi lên hồi ước thực sự không để cho nàng tùy vào không kinh hồn bạt vía. Nếu như năm đó chuyện xưa tái diễn, hậu quả thực sự khó mà dự đoán. Cố nhiên bây giờ Liên Thiên Thành đã so với năm đó có thêm vài tầng đề phòng, nhưng bây giờ Kim Ngọc Thành cũng so với năm đó càng mạnh mẽ. Thật xuất hiện cực đoan tình huống, e sợ nhất định phải Thánh Tông Tông chủ ra mặt mới có thể dễ dàng. Nhưng này chút năm Triệu Trầm Lộ mạo phạm tông chủ số lần cũng không ít. Tông chủ đối với nàng đặc biệt dung túng. Thậm chí rất nhiều người truyền ngôn tông chủ có ý định bồi dưỡng Triệu Trầm Lộ làm cùng bản thân. Vì lẽ đó kết quả vẫn đúng là không nhất định a. Làm sao bây giờ? Một bên khác, bên trong nghị sự đường, Triệu Trầm Lộ đầy hứng thú địa đánh giá lạnh mồ hôi như mưa Hồ Dục. 10 năm không gặp, trở nên rất giỏi rồi mà. Tiểu Hồ Dục vừa dứt lời, Hồ Dục đã rầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Triệu Tùy, ta là thật không biết. Chấm ngoặc kép, không dùng như thế sợ sệt. Ta cũng không phải đến ăn ngươi, mà là cho ngươi đưa tiền. 1 triệu linh thạch mà, ta lập tức sẽ đưa cho ngươi. Hồ Dục dùng sức lắc đầu. Không dám không dám. Ta làm sao dám muốn tiền của ngươi? Triệu Trầm Lộ cười nói. Lời nói này, ngại tiền của ta lai lịch bất chính hay là thế nào? Không có không có, tuyệt đối không có. Thế nhưng, Triệu tỷ năm đó đối với ta ơn trọng như núi. Ta làm sao dám muốn Triệu tỷ tiền? Triệu Trầm Lộ nói ra. Một con ngựa thì một con ngựa. Năm đó thi ân cho ngươi. Là bởi vì An Bình ngân hàng tư nhân vẫn tính có giá trị đầu tư. Này chút năm ta cũng lấy được thật nhiều lợi nhuận. Chúng ta xem như là không thiếu nợ nhau. Mà bây giờ người yêu của ta nợ ngươi 1 triệu linh thạch. Xác thực không thể nghi ngờ. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, đúng không? Nhưng là, chấm ngoặc kép, Hồ Dục còn chờ tranh luận chối từ. Triệu Trầm Lộ đã truyền âm qua. Câm miệng đi, ta người yêu là cái cứng đầu tính tình. Hắn nếu nhận định chính mình nợ ngươi tiền, ta không giúp hắn còn trên hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa khó được ta có cơ hội có thể giúp hắn làm việc. Cơ hội trời cho, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta thêm phiền hay sao? Hồ Dục quả thực không thể tin vào tai của mình. Năm đó cái kia trên trời dưới đất mình ta vô địch. Liền ngay cả Thánh Tông Tông chủ đều không bị nàng để ở trong mắt Kim Ngọc Thành chủ. Hôm nay lại sẽ vì một người đàn ông. Nghĩ đến đây, Hồ Dục không kìm lòng được dương mắt lên. vừa liếc nhìn bàn hội nghị sau mới viện trưởng, trong lòng âm thầm cắn răng, phí lời, dài đẹp trai như vậy, đổi ai ai sẽ không vui a. Đáng trách ta còn chưa đủ thẳng thắn dứt khoát, cần phải vừa thấy mặt đã trực tiếp biểu thị nợ nần toàn miễn. Cái kia thì sẽ không đột nhiên dẫn ra Triệu tỷ, nhưng mà chung quy hối hận thì đã muộn. Hồ Dục không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Nói ra, cái kia, liền xin dựa theo giấy vay ước định điều kiện đến trả khoản đi. Triệu Trầm Lộ nói ra, điểm tốt, nói xong, tay trắng rêu rao, giữa không trung liền có một viên vàng lóng lánh tinh thạch ngưng kết thành hình. Mà theo tinh thạch cuối cùng ngưng kết hoàn thành, bên trong nghị sự đường tất cả mọi người băng ở hô hấp. Thiên địa chí bảo, ngay ngắn một cái mỏ linh thạch bên trong mới có thể đào móc đến mấy khối phẩm chất cao nhất. Nhất trong vắt tinh thạch, bị rất nhiều người ca tụng là thánh tinh. Thánh tinh bản thân giá trị sử dụng cũng không có đặc biệt xuất chúng. Tuy rằng ẩn chứa linh lực cao hơn nhiều giống như linh thạch, nhưng cũng sẽ không sản sinh biến chất. Một viên thánh tinh công hiệu dùng mấy trăm viên phổ thông linh thạch đủ để trung hòa. Vấn đề là vật lấy hiếm là quý. Toàn bộ Tương Châu Đại Lục từ trước tới nay đào móc đến thánh tinh, số lượng đều là vô cùng có hạn. Vì lẽ đó trên thị trường ngầm thừa nhận đều cho rằng một viên thánh tinh chí ít có thể đổi làm một vạn linh thạch, mà Triệu Trầm Lộ một bên vẫy tay. Giữa không trung thánh tinh một bên giống như hạt mưa giống như rơi xuống. Một viên tiếp một viên, khiến bên trong nghị sự đường kim quang óng ánh, mọi người hoa cả mắt. Không lâu lắm, 100 viên thánh tinh thì dường như núi nhỏ như thế ỉ xếp. Triệu Trầm Lộ ngoắc ngoắc tay, lại tăng thêm một đống bảy màu sặc sỡ đặc thù linh thạch. Vừa vặn lau sạch tiền nợ bên trong linh đầu, lại chúng tinh phủng nguyệt tựa như đem 100 viên thánh tinh làm nổi bật được càng thêm lóa mắt. Bên trong nghị sự đường, tất cả mọi người bị giá này giá trị triệu tinh thạch núi nhỏ hấp dẫn chú ý. Kinh ngạc mà nói không ra lời. Kim Ngọc thành chủ Triệu Trầm Lộ cố sự, đi qua 20 năm qua bọn họ cũng đã nghe được chán ngán. Đặc biệt là nàng nhiều lần mạo phạm Thánh Tông tông chủ uy nghi, càng là để ba viện vô số tu sĩ đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bây giờ nhìn này trông thánh tinh núi nhỏ, tất cả mọi người trong lòng sự thù hận, lời oán hận đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên trong nghị sự đường chỉ có liên tiếp nuốt tiếng, cùng hơn 10 đạo như lang như hổ khát khao ánh mắt cũng không phải đầu hướng về đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, mà là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân bên cạnh thánh tinh thạch chồng. Triệu Trầm Lộ cười nhạo không ngớt, trong lòng âm thầm cảm thán loại này không có trở thành tiêu điểm cảm giác còn thật là khó khăn được. Nhưng một phương diện khác nàng đúng là hết sức lý giải này chút nghiên cứu hình tu sĩ bản tính tuyệt đối của nặng hơn người. Trên đời cần phải cực nhỏ có so với nghiên cứu hình tu sĩ càng ái tài. Dù cho là cái kia chút đem tăng giá trị tiền vốn coi như tính mạng tiền trang chủ người, đối với kim tiền khát cầu cũng sẽ không so với nghiên cứu hình tu sĩ điên cuồng hơn. Bởi vì tiên đạo nghiên cứu thật sự là dùng tiền như lưu thủy. Đặc biệt là Thanh Liên Thư Viện như vậy hàng đầu tổ chức, nghiên cứu đều là đủ để thúc đẩy toàn bộ Tương Châu tu tiên văn minh đi tới gian nan đầu đề. Nghiên cứu phí tổn càng là ở cao không dưới. Một khi toàn lực mở động, núi vàng núi bạc cũng không nhịn được tiêu xài. Tiền nhiệm kiếm điển người nắm giữ, Tang Thị tỷ muội là cao quý Thanh Liên Thư Viện viện trưởng, nhưng cho đến chết trước đều nghèo rớt mồng tơi, cũng là bởi vì vẫn đem tư nhân tài sản đầu đến kiếm điển nghiên cứu bên trong. Vì lẽ đó Thanh Liên Thư Viện người không có không ham tiền, thậm chí yêu tiền đa quá người yêu. Đối với kim tiền khát vọng chiến thắng loài người bản năng tình dục, vì lẽ đó Thanh Liên Thư Viện độc thân suất cao vô cùng, đồng tử công tu hành tỷ lệ càng là đứng đầu Tương Châu. Căn cứ vào hai điểm này, thư viện cho tới nay cũng chỉ có thể chiêu thu một vài thiếu niên thời đại bị hoàn cảnh xa lánh, âu sầu thất bại thư sinh, do đó hình thành càng thêm vặn vẹo thư viện văn hóa. Mà Vương Cửu ở vào tình thế như vậy nhậm chức, Triệu Trầm Lộ thực sự hết sức lo lắng hắn vốn là mỏng manh nhân tính sẽ càng thêm thiếu hụt. Nhưng hai ngày trước hắn quyết định tiếp nhận viện trưởng thời điểm, đã cùng tông chủ ước định sẽ sợ bị Triệu Trầm Lộ quấy rầy lý trước. Cho nên nàng cũng không cách nào quang minh chính đại rời vào trong thư viện cùng hắn ở chung. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể nói bóng gió một hồi, từ mặt bên đến truyền vào sức ảnh hưởng của mình. Đơn giản tới nói, chính là lợi dụng tài chính ưu thế đến chinh phục trong thư viện tạp ngư. Sau đó điều khiển này chút tạp ngư đến đối với Vương Cửu gây ảnh hưởng. Triệu Trầm Lộ vốn đang lo lắng cho mình không tìm được cơ hội hạ thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có cơ hội chủ động tới đến trước mặt nàng. Trăm vạn linh thạch, đối với nàng mà nói đương nhiên cũng là một khoản tiền lớn. Đi qua trong mấy chục năm nàng từ đến không có hết sức tụ tập của cải, tới tay lượng lớn tài sản đều bị nàng lưu thủy tựa như bỏ ra đi ra ngoài. Số tiền kia vẫn là hai ngày này bán sạch không ít tài sản mới chủ bị đi ra. Kết quả trong chớp mắt liền tiêu hao hầu như không còn. Nhưng Triệu Trầm Lộ cảm thấy cái này cũng là tính toán. Chỉ cần là cho Vương Cửu tiêu tiền, bất luận bao nhiêu đều có lời. Hơn nữa loại này không chút nào che giấu khoe giàu, trái lại càng dễ dàng đạt đến mục đích của nàng. Nhìn xung quanh Thanh Liên thư viện các trưởng lão cái kia như lang như hổ khát khao ánh mắt, Triệu Trầm Lộ rất rõ ràng vào lúc này chỉ cần nàng ngoắc ngoắc đầu ngón tay là có thể nhắm mắt thêm ra mấy cái chung chó, để cho người khác nghĩ đến ngươi có tiền so với ngươi thực tế có tiền càng quan trọng. Mà nàng hời hợt bỏ ra trăm vạn linh thạch tráng cử, nghiễm nhiên có Tương Châu nhà giàu nhất phong thái. Ngay tại lúc Triệu Trầm Lộ chuẩn bị tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của mình thời gian, liền nghe Vương Cửu nói ra, lần này thực sự là khổ cực ngươi, muốn ngươi táng ra bại sản vì ta trả nợ. Triệu Trầm Lộ sắc mặt hơi cứng đờ, chút lòng thành thôi, Vương Cửu nói ra, thật sao? Nhưng căn cứ ta tính toán, tất cả của ngươi tài sản cần phải cũng chỉ có trăm vạn linh thạch xuất đầu. Trả nợ sau đó liền còn dư lại không có mấy a. Vừa dứt lời, bên trong nghị sự đường bầu không khí chính là biến đổi. Cái kia chút như lang như hổ khát khao ánh mắt nháy mắt tan đi. Tất cả mọi người dùng một loại đối đãi qua khí thần tượng ánh mắt đánh giá Triệu Trầm Lộ. Sau đó liền mất đi hứng thú địa sau khi từ biệt ánh mắt. Triệu Trầm Lộ chỉ có thể ở trong lòng cười thảm. Loại này bị người làm giày rách giống như đãi ngộ, sinh thời cũng thật là đầu một bị. Thân ái thật không hổ là đã từng chém giết đại ma thần hoàng thiên ngoại thần kiếm, tiện tay là có thể làm cho người ta một đòn chí mạng. Nhưng nàng cũng không tức não, trái lại cười nói, tiền không còn sẽ thấy kiếm mà, đối với ta mà nói dư tiền tuy rằng không dễ dàng, nhưng kiếm tiền nhưng ung dung đơn giản. Còn nhớ ta kỷ lục cao nhất là bao nhiêu không? Vương Cửu trí nhớ đương nhiên chịu nổi thử thách, lập tức trả lời, bắt đầu từ con số 0, đơn ngày lợi nhuận 372,000 linh thạch. Bại bởi Thương Lan Phi, chấm ngoặc kép. Được rồi, nửa đoạn sau cũng không cần nói. Triệu Trầm Lộ phi thường đúng lúc ngăn lại đề tài, thành công để bên trong nghị sự đường lần thứ hai đốt các loại như lang như hổ ánh mắt. Vương Cửu lại nói, bất quá, đơn ngày lợi nhuận 300,000 linh thạch là chuyện của quá khứ. Phóng tới hiện tại, các ngươi kiếm tiền hiệu suất chắc chắn mất giá rất nhiều đi. Triệu Trầm Lộ nói ra, coi như chỉ còn dư lại 1/10, đó cũng là đơn ngày 3 vạn, 100 vạn linh thạch, thời gian 1 tháng cũng là gần đủ rồi. Câu nói này nói tới càng là để Thanh Liên các trưởng lão nhãn cầu tỏa sáng, đơn ngày 37 vạn linh thạch, nghe lên thực sự quá huyền huyễn. quả thực như là ở phóng toàn thiên hạ lãi suất cao giống như vậy. Đúng là đơn ngày 3 vạn nghe lên có mấy phần hiện thực cảm giác. Mà con số này đã đầy đủ lóa mắt. Nếu như có thể ôm như vậy bắp đùi, chẳng phải là không cần tiếp tục phải cân nhắc dự toán hạn chế. Nghĩ nghiên cứu cái gì liền nghiên cứu cái gì. Quá trên thần tiên giống như sinh hoạt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.